Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, bị bắt gây ra mông ta. Ở Smith Lâm mấy người nếm trước hàng hóa mang tới tâm tình tốt đẹp thời điểm. Kết quả mông ta thật là đúng dịp xuất hiện. Tiệm trưởng, các người được a? Lúc này Smith Lâm lúc này mới chú ý tới mông ta đến. Không khỏi được có chút kỳ quái. Tên này làm sao như thế nhiều sự việc. Không khỏi được mở miệng hỏi thăm. Ta nói mông ta, ngươi còn có chuyện gì khác không? Mông ta lộ vẻ được có chút lúng túng. Muốn biết chuyện này không quá thuận lợi nói. Nhưng còn là từ từ nói ra. Smith Lâm nghe xong mông ta nói xong bạo phong hành lang chuyện bên kia sau cũng là mặt đầy không nói. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Đây chính là tăng cường bản đậu hủ thúi. Người cứ như vậy ném ra ngoài. Thật sự là rất lãng phí có được hay không? Nhưng mà Smith Lâm trả lời để cho mông ta hoàn toàn lừa. Mông ta, người có biết hay không? Có biết hay không? Đây chính là tăng cường bản đậu hủ thúi à? Vật liệu phần độc nhất à? Nhận ra điểm dùng không được sao? Cần phải ném ra ngoài. Fan này giải thích là cầm mông ta làm cho lừa. Tiệm trưởng, trọng điểm của ngươi có phải hay không lầm à? Ta không phải là nói cái này vấn đề. Chẳng lẽ tiệm trưởng ngươi liền không một chút áy náy cảm giác sao? Không không, không, tiệm trưởng à, ta nói đúng, người ta hành lang nơi đó còn có tác dụng. Như vậy người ta bảo phong bộ lạc làm thế nào à? Smith Lâm nghe được mông ta như thế nói. Mặc dù trong lòng là có chút không đành lòng, nhưng là dính dấp đến bộ lạc khác sự việc. Hắn cảm thấy vẫn là chết, không thừa nhận tốt. Vì vậy hắn bắt đầu biểu diễn cuộc hành trình, các loại chiêu thức mông ta. Nhưng mục đích chính là không nói chuyện này, làm mông ta cảm giác được mình đều có điểm hoài nghi mình xử lý năng lực. Lúc này Eileen cầm một chai nước thuốc đi tới mông ta bên người, một mặt cười híp mắt nói. Đại ca ca, tới uống chút đồ uống đi, mông ta trong lòng còn sẽ rất cảm động. Không nghĩ tới lại có tốt như vậy bé gái. Hắn nhận lấy đi, vừa mới chuẩn bị uống vào trong nháy mắt. Ở Eileen trên mặt lộ ra một tia không dễ phát giác âm mưu nụ cười như ý. Bất quá cũng chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Nhưng là cái biểu tình này bị Smith Lâm và Lacna thấy được. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Cũng từ đối phương trong ánh mắt thấy được đồng tình, đáng thương và không biết làm sao. Sau đó liền thấy mông ta đột nhiên trên mình biến sắc, đổi được màu sắc rực rỡ, và một con bảy màu chim non như nhau. Bất quá lúc này mông ta nhưng là không tâm tình ở siêu thị ở lại. Như một làn khói liền chạy trở về. Cuối cùng Eileen ha ha cười lên. Ha ha ha. Bổn công chúa nước thuốc cũng không phải là như thế dễ giải quyết. Thật là quá thú vị. Lacna ngược lại là khẽ mỉm cười một cái không nói gì. Nhưng là Smith Lâm mặt coi như tối. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu là hắn chọc phải Eileen sẽ hay không? Hắn đã nghĩ được mình bị các loại làm ác hình ảnh. Không khỏi được bắc cực lạnh cả người. Cảm thấy cái này nha đầu so giống vậy cấp 3 ma thú còn đáng sợ hơn. Cái này đứa nhỏ thật sự là không chọc nổi à. Khúc nhạc đệm sau khi đi qua, Smith Lâm bắt đầu suy nghĩ mình thu thập qua mỗi một loại trái cây và dược thảo. Từ đó ở đầu óc bên trong dung hợp ở phân giải. Từ đó cho ra một cái có thể được phương án tới chế tạo đồ uống. Ngay mới vừa rồi Smith Lâm xài 15.300 tiền vàng mua một máy đồ uống chế tạo cơ. Bởi vì nếu như là chủ động chế tạo uống liêu sẽ rất phiền toái. Không tính là nguyên tài liệu, chế tạo ra được sau mùi vị vậy sẽ rất đơn độc. Nếu như không trải qua máy điều chỉnh thử, tăng thêm một ít thích hợp đồ uống, gia vị thuốc. Vậy thì có chút lộ vẻ được đồ uống khẩu vị quá xu hướng tại Bình Thản. Hơn nữa nót đại lục trái cây chủng loại rất nhiều. Hắn được tìm được một loại thường gặp trái cây chủng loại. Nếu không rất dễ dàng rơi vào nguyên vật liệu nguy cơ. Đạo sư Hồ đừng đồ uống chế tạo ra được. Nguyên vật liệu có thể không đủ. Vậy thì xong rồi. Đây là một cái rất đáng giá được lo lắng vấn đề. Hắn vậy được suy tính một chút theo mùa vấn đề. Ví dụ như loại nước này quả ở mùa xuân xuất hiện. Nếu là không có có thể dùng hạ cái mùa màng kia loại trái cây thay thế đợi một chút. Cũng phải đi suy nghĩ một chút. Ai, nhức đầu à, muốn không muốn như thế phức tạp à. À, đại thúc, ngươi kêu gì à, có cần hay không ta hỗ trợ à, Ilin lúc này cũng là không có ở đây ăn linh thực. Bị Smith Lâm ồn ào đến sau này, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Ilin. Tổng cảm thấy cái này nha đầu gần đây thay đổi rất nhiều. Tựa hồ không phải như vậy tinh nghịch. Điều này cũng làm cho Smith Lâm cảm thấy mới lạ không dứt. Cuối cùng Smith Lâm vẫn là đem mình cần muốn chế tạo một khoản đồ uống ý tưởng nói cho Ilin. Ilin chính là liếc khinh bỉ một bộ dạy bảo học sinh giọng vừa nói mình đề nghị. Đại thúc, người nghĩ vậy quá nhiều. Trước cầm mùa này trái cây tính vào là được. Hạ cái mùa màng trái cây đang suy nghĩ không được sao? Như thế toàn diện làm gì? Trước cầm một cái mùa giải quyết nói sau. Ngươi lấy là ngươi là ta lão sư à? Smith Lâm là thật hết ý kiến. Hắn thật vẫn là không đuổi kịp Mina. Nói thật hắn còn rất bội phục Mina. Có một thân dược tề kiến thức. Làm người cũng không tệ. Nhưng chính là ma pháp sư công hội bên kia. Ai? Hắn không có tiếp tục lo lắng nhiệm vụ chuyện, dặn dò Lạc Na một tiếng sau liền dự định đi ra ngoài trước đi dạo một vòng. Mà ở tộc người thú bên này, phát hiện bán nhân mã bộ lạc những thứ đó lai lịch sau đó. Taurus một mực đang điều tra Smith Lâm tin tức cá nhân. Phát hiện Smith Lâm giống như vô căn cứ xuất hiện như nhau. Không có bất kỳ triệu chứng nào. Hồi báo cho xác những tin tình báo này sau đó, xác cũng có chút buồn bực, không nghĩ tới lại là như vậy, xem ra tiệm này dài vậy không đơn giản à. Cuối cùng xác vẫn là cảm giác được mình hẳn đi một chuyến thành Yavis đi gặp cái tiệm này dài. Nói một chút làm ăn, bọn họ vậy được suy tính một chút mua vài món đồ. Chủ yếu là Smith siêu thị đồ quá bất phàm, rất có cảm giác thần bí. Mà ở cấm khu bên này, ở chỗ sâu một phiến trong khu vực, bên trong ở một đám và tộc tinh linh vậy tinh linh. Nhưng là những thứ này tinh linh trên mình nhưng là một mảnh hắc ám. Những thứ này chính là sa đọa nhập bóng tối ám tinh linh. Cái này vừa đảm nhiệm ám tinh linh thủ lãnh là một người đàn ông tinh linh kêu Cút. Thực lực vậy rất cường đại, ở ám tinh linh bên trong cũng là có rất cao uy vọng. Từ hắn nhậm chức tới nay, quán triệt bối ni lạc tín niệm, thời thời khắc khắc, không khỏi kế hoạch báo thù biện pháp, lén lút vậy đang điều tra tộc tinh linh tình huống trước mắt. Ám tinh linh mặc dù và tinh linh không việc gì khác biệt, nhưng là tâm linh của bọn họ lại bị hắc ám ô nhiễm. Bọn họ trong nội tâm tham lam dục vọng bị hắc ám vô hạn làm lớn ra. Từ đó đổi được vô cùng hung tàn và cuồng bạo, huống chi ở trong cấm khu cũng không phải mỗi ngày cũng là hòa bình cuộc sống. Ở trong cấm khu, mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ phát sinh giết hại, nơi này tôn chỉ chính là cường giả vi tôn, nhỏ yếu chủng tộc đều bị đào thải, mà có chủng tộc cũng ở đây thời khắc đề phòng chủng tộc khác xâm nhập. Ám tinh linh cửa cũng không ngoại lệ. Bọn họ cũng là thường xuyên gặp phải người sói tập kích. Nhưng vậy thật may bọn họ biết một chút ma pháp có thể đối phó một chút người sói. Nếu không, bây giờ ám tinh linh liền đã trở thành đi qua. Mà Cút cũng chính là dưới tình huống này, có chiếm lĩnh rừng tự nhiên ý tưởng. Cho nên ở ngày hôm nay phái đi ra ngoài liền tay mắt đi điều tra rừng tự nhiên tộc tinh linh tình. Chàng, coi như là bị phát hiện. Hắn vậy không có gì đáng sợ. Ở bóng tối dưới sự dẫn đường, Cút nội tâm vậy đang phát sinh biến hóa, dần dần tiến vào vực sâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé https.